Khi nào trăng sáng dẫn lối anh về, chương 37, đến gần, gocchuyenaudio.com. Tiễn ba chị em đi, về đến trường đã gần 9 giờ, coi thi, chấm bài, hái nấm, tìm đứa trẻ bỏ đi, vốn định nghỉ an nhàn một ngày. Vậy mà có phần bận tíu tít, cũng mệt dã rời, Tạ Vũ ngồi phịch xuống cái ghế trong ký túc xá nghỉ một chút, không biết qua bao lâu. Lục Viễn đi tới chọc chọc cô, nước đun xong rồi, đi tắm đi, Tạ Vũ từ từ mở mắt, cong miệng cười nói với anh, cảm ơn anh, điều kiện tắm sơ sài. Lại là mùa hè nên cô tắm rất nhanh, vội vàng tắm xong, rồi mặc đồ ngủ tay ngắn bưng đồ dùng tắm rửa đi ra. Nhưng vừa đi đến dưới mái hiên hành lang lại giật nảy mình, Lục Viễn đang tắm nước lạnh trước ống nước ở cửa ký túc xá. Nhưng ngược lại không cởi hết, vẫn còn mặc một chiếc quần lót phía dưới, thấy Tạ Vũ đi ra, hình như cũng hơi ngạc nhiên, sao cô nhanh vậy? Tạ Vũ đi tới, đứng bên cạnh anh, cười sờ bờ lưng ướt sũng của anh một cái, sao nào tưởng tôi sẽ tắm lâu lắm? Nên không thấy được bức tranh Mỹ Nam tắm này của anh à, Lục Viễn chừng cô một cái, đẩy tay cô ra tức giận nói, đừng làm rộn. Tạ Vũ chưa bao giờ để ý đến sự hung hăng của anh, cô chật chật hai tiếng, quan sát anh từ trên xuống dưới một hồi, tắm mà không cởi hết quần. Anh đây rõ ràng đang đề phòng tôi mà, dừng một chút, cô lại cười nói tiếp, đâu phải tôi chưa từng thấy qua, Lục Viễn vốc nước hắt vào đầu cô. Giả vờ quát đi vào, Tạ Vũ ngược lại biết nghe lời vào ký túc xá thật, sau khi cất đồ dùng tắm rửa. Cô lại mở cửa sổ nằm bò trước cửa nhìn đăm đăm thưởng thức hành lang không có đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ của ký túc xá hắt ra bên ngoài. Cùng ánh trăng trên bầu trời trên đỉnh đầu chiếu xuống, Lục Viễn cao lớn rắn giỏi, đoán chừng là do thường xuyên lao động. Cuộc sống tẻ nhạt đơn giản, nên cơ thể gầy gò của anh gần như không thấy được chút thịt dư, dường như dự trữ cất giấu năng lượng vô hạn. Tạ Vũ thích bờ vai của người đàn ông này nhất, rộng rãi mà rắn chắc, xương bả vai nhô lên kia thoạt nhìn vững chắc mạnh mẽ. Lục Viễn cảm nhận được ánh mắt đăm đăm càn rỡ của cô, quay đầu liếc cô một cái, nhanh chóng xối hết bọt trên đầu và người. Quay người đi vào phòng mình, đóng cửa rầm một tiếng, Tạ Vũ bĩu môi cười, ra ngoài đến trước cửa phòng anh, đẩy đẩy, phát hiện anh đã khóa trái cửa. Tạ Vũ gõ hai cái. Không nói được Lục Viễn, anh không phải chứ, cửa cọt kẹt một tiếng mở từ trong ra, Lục Viễn đã thay áo thun và quần đùi sạch sẽ. Nghiêm mặt nói, có nữ lưu manh ở đây, đương nhiên tôi phải cẩn thận một chút, Tạ Vũ phì cười thành tiếng, vòng qua anh đi vào trong phòng. Ngã ngửa nằm trên giường anh, nếu anh đã nói tôi là nữ lưu manh, vậy tối nay tôi ngủ tiếp ở đây, sắc mặt Lục Viễn thoáng trở lại như thường. Anh đi đến bên giường, nhìn người nằm ườn trên giường, nói, đi sang phòng bên đi, Tạ Vũ nhấc mí mắt, hôm nay anh chưa sửa mái nhà. Lỡ tối nay bị dột nữa thì sao, vậy tôi ngủ ở phòng bên cạnh, Tạ Vũ đã cởi giày, nhấc chân đá đá cái bụng rắn chắc của anh, Lục Viễn. Bây giờ chúng ta là quan hệ gì, Lục Viễn không nói lời nào, Tạ Vũ lại đá nhẹ nhẹ, hỏi anh đấy, Lục Viễn nhìn về phía mắt cô. Cô cảm thấy là gì thì tôi cảm thấy là cái đó, Tạ Vũ từ trên giường ngồi dậy, như cười như không nói. Vậy tôi cảm thấy là quan hệ có thể cùng nằm trên một chiếc giường, Lục Viễn nói, tôi là vì muốn tốt cho cô thôi, đừng làm rộn. Tôi sang phòng bên cạnh đây, Tạ Vũ nắm tay anh, bông đùa, sao nào, chẳng lẽ sợ bản thân anh không kềm chế được hóa cầm thú sao? Lục Viễn mặt mày lạnh tanh gật đầu, sợ tôi biến thân thành cầm thú, Tạ Vũ thoáng sửng sốt, bật cười, được rồi, không đùa với anh nữa. Đây là trên núi, tôi thật sự hơi sợ ngủ một mình, anh ngủ bên cạnh tôi yên tâm hơn một chút, đôi mắt đen kịt của Lục Viễn nhìn cô. Không kiên trì nữa, Tạ Vũ xuống giường, đến trước bàn làm việc của anh, hỏi, có sách gì đọc không, bây giờ đối với tôi mà nói vẫn hơi sớm. Không ngủ được, Lục Viễn nói, trong hộp tủ dưới ngăn kéo có, cô tự tìm đi, Tạ Vũ cúi người mở hộp tủ dưới bàn, trong đó chất đầy sách. Cô rút mạnh hai cuốn ra, sách bên trong rơi ra rầm rầm, Lục Viễn lập tức đi tới giúp thu dọn, Tạ Vũ có phần bất đắc dĩ nói, thật ngại quá, không sao. Hai người tự nhặt mấy cuốn sách tay đồng thời đưa về phía một tờ báo ố vàng dưới đất, tờ báo đó Tạ Vũ thấy quen quen.